Gia hỏa này thần kính to lớn đã đến một cái trình độ làm cho người ta mắt mũi trợn tròn, nói hắn là không có tim không có phổi quả thực là dày xéo bốn chữ không có tim không có phổi này. Tựa hồ trừ luyện công ra cũng không thấy hắn nghĩ đến sự tình khác. Thật không biết loại người này làm sao mà sống đến được bây giờ đây. Chỉ cần một đao nơi tay thiên hạ cần sợ gì nữa. Đổng Vô Thương đạm mạc chống đao nói. Chỉ cần một đao nơi tay thiên hạ ta có sợ gì. Mặc Lệ Nhi buồn rầu muôn dạng xoa mi tâm thật lòng hết chỗ nói rồi. Có một vị phu quân không sợ trời không sợ đất như vậy thật sự là không có biện pháp. Đang khi nói chuyên thái độ bốn phía lại mơ hồ có tiếng người nói chuyên truyền đến. Ở nơi đâu, bọn họ ở nơi đâu, thật sự ở nơi đây hả? Có người hưng phấn mà hô to, lộ ra vẻ bởi vì phát hiện ra đám Đổng Vô Thương mà vui vẻ mà phấn chấn. Mặc Lệ Nhi bên này còn chưa nói chuyên thái độ Đổng Vô Thương đã đi trước một bước ra ngoài nói. Ra ra ở chỗ này, thằng nhóc kia, đến đây, mau mau đến đây đánh với ta một trận. Cái loại chiến ý dường như muốn điên cuồng trong lúc bất chợt cứ như vậy phô thiên cái địa mà tuôn dã. Cố Độc Hành đang trong chiến đấu, Ngạo Tà Vân đang trong chiến đấu, Kỳ Mặc tại trong chiến đấu, Nhuế Bất Thông cũng tại trong chiến đấu, La Khắc Địch tại trong chiến đấu, Đổng Vô Thương cũng tại trong chiến đấu. Mà Mạc Thiên Cơ vừa tu luyện vừa nắm giữ toàn cục. Bên kia tại gocchuyenaudio.com, Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh chiến đấu cũng hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu ác liệt chưa từng có. Sau mấy lần đại quy mô hành động, Tạ Đan Quỳnh đã thành công đem Trảm Mộng Quân dung nhập vào thiên binh các của mình, thống nhất hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên là chiến lực đại tăng. Tuy nhiên cách làm này cũng có tác dụng phụ xuất hiện, trong một lần chiến đấu, trong lúc vô tình bại lộ ra chân diện mục của Trảm Mộng Quân, rất không đúng dịp bị nhận ra. Có đôi khi, sự trùng hợp lại tạo ra hậu quả rất đáng sợ. Vũ Chỉ Chỉ nghe hỏi thái độ kinh ngạc rồi cũng lập tức điều động Mạc Vân thiên binh mã toàn lực tiễu trừ thiên binh các. Mà thiên binh các cũng từ đó bắt đầu lâm vào luân phiên khổ chiến. Bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác khả năng bị tiêu trừ. Hơn nữa, lần tiễu trừ này đối thủ của mình không phải là nhân vật giang hồ bình thường mà là Mạc Vân Thiên quân đội. Mặc dù Mộc Thương Lan bên kia thỉnh thoảng vẫn âm thầm ra tay giúp đỡ truyền lại một chút tin tức nhưng trước mắt do Nguyên Thiên Hạn ủng hộ Vũ Chỉ Chỉ làm chuyên này nên Mộc Thương Lan bên kia cũng không dám trắng trợn nhảy ra, sự hiệp trợ là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Mộc Thương Lan hiện tại cũng bị Nguyên Thiên Hạn nghi kỵ nên tạm thời bị thu hồi binh quyền. Đối với Mộc Thương Lan mà nói, nếu nói thu hồi binh quyền thật ra thì cũng chỉ là một hành động mang tính tượng trưng, nên điều động hay có thể điều động thái độ cho dù không cần binh phù vân có thể điều động, nhưng đây cũng là một loại đối đãi của Hoàng thất thể hiện thái độ mà thôi. Chỉ cần Mộc Thương Lan một ngày không có chính thức tạo phản, vậy thì một ngày không thể động. Kết quả là tình cảnh của Tạ Đan Quỳnh trong lúc bất chợt trở nên rất ác liệt. May mà Tạ Đan Quỳnh đối với cái kết quả này cũng không thật bất ngờ, Trảm Mộng Quân bị đoán ra được chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, tuyệt không có khả năng giấu giếm vĩnh viên được, thế cuộc trước mắt mặc dù ác liệt nhưng vẫn còn là trong dự tính. Ban đầu mình tu vi không cao, nhân thủ thưa thớt mà đã có thể làm cho phong sinh thủy khởi long trời lở đất, huống chi bây giờ còn có đại lượng tư cách nơi tay, như thế nào không có thực lực đánh cược một lần. Tạ Đan Quỳnh mặc dù luôn luôn hàm xúc nhưng trong xương cũng là một người vô pháp vô thiên. Sau khi bị vây diệt mấy lần hắn lại ngang nhiên dựng lên đại kỳ. Nếu lập trường nhất định đối lập vậy thì dứt khoát đem hết thảy phóng ra ngoài sáng đi. Mặc Thiên có thiên binh mới là chúa tể. Nguyên Thiên Hạn nao ngốc vô đạo tôn hai từ làm ác đạo đức bại hoại, sớm nên thối vị nhượng hiền, thiên binh các ta cướp lấy ngôi báu cùng chính là phụng thiên thừa vận, vì mục đích chung. Tạ Đan Quỳnh lại cứ như vậy nghênh ngang, trắng trợn dơ lên phản kỳ. Hơn nữa ở trong thời gian cực ngắn đã tụ tập được trăm vạn chi chúng đại quân cùng đại quân của Vũ Chỉ Chỉ triển khai luân phiên ác chiến. Mà điều làm người ta cảm thấy châm chọc nhất chính là quân đội của Vũ Chỉ Chỉ khi chính thức đối mặt với Trảm Mộng Quân thái độ lại liên tiếp bại lui, không có năng lực kháng cự chút nào. Điều này làm cho cả Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt hai ý ó nổi mây phun. Mà cái kết quả này càng làm cho Nguyên Thiên Hạn cơ hồ tức vờ cái bụng. Từ lúc ban đầu thiên binh các kia bất quá chi là một cái cường đạo tổ chức nho nhỏ, mới hơi có khuếch trương mà đã lại dám trắng trợn chính thức. gocchuyenaudio.com, làm phản như thế, mà Vũ Chỉ Chỉ thân là nhân vật số 2 trong Mạc Vân Thiên quân đội nay lại cư nhiên vô dụng như thế, đối mặt với một đám đạo tặc lại liên tiếp bại lui. Chẳng lẽ đối phó với một Tạ Đan Quỳnh nho nhỏ lại còn cần thiên đế ngự giá thân chinh sao? Thật sự là ghê tởm. Phế vật vô dụng, tuy nhiên nghĩa quân của Tạ Đan Quỳnh còn là một cái cường đạo tổ chức nho nhỏ sao? Nếu như lời này nói nửa năm trước thì căn bản là không có sai, nhưng sau khi nhận được cả chi trả Mộng Quân cùng với đại lượng vật liệu cấp dưỡng thì việc được đánh giá là một cường đạo tổ chức nho nhỏ hiển nhiên Đà là không hề thích hợp nữa. Cho đến ngày nay, thiên binh các của Tạ Đan Quỳnh về quy mô và số lượng mà nói, chỉ sợ còn muốn hơn cả binh lực của Sở Dương hiện nay. Cách chương.